Xin chào ác quỷ, chương 72, bình yên bên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jason muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Thiên Ân hỏi vampire đến báo cáo. Vương Long Rồng nói muốn hỏa thiêu tất cả Long Rồng bị điều khiển đến đây, muốn bọn họ ra đi một cách thanh thản, không bị lợi dụng nữa. Đồng thời thắt chặt phòng bị bên đó, không để tình trạng này xảy ra lần nữa. Hắn bảo tối nay sẽ đến nói rõ hơn với hai người. Vampire nhanh nhẹn đáp, được rồi, bảo hắn làm theo ý mình là được. Eric nói rồi cho hắn lui ra. Ở phòng giờ còn lại hai người, Thiên Ân lấy tay chọc Eric. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây, hắn khiêu khích chúng ta kia. Thấy tiểu yêu tinh bên cạnh tỏ vẻ đáng yêu, phùng hai bên má lên ánh mắt to tròn ngập nước, càng nhìn càng thấy yêu thích. Eric chọc chọc hai bên má cậu. Không phải em đã lên kế hoạch bước tiếp theo rồi sao? Tiểu yêu tinh hư hỏng. Thiên Ân cười hì hì ôm lấy cổ Eric. Tuy lần này bị đám U Linh đánh đòn phủ đầu nhưng không phải bên họ không có đối sách, cái đám U Linh đáng ghét đấy. Hừ, khi Thiên Ân cũng Eric đang đùa giỡn lưu manh một chút thì bên ngoài có kẻ báo người của Ân gia đến muốn gặp cậu chủ. Thiên Ân hơi nhăn mày một chút, có việc gì gấp mà phải đến tận đây tìm mình. Khi Thiên Ân đến phòng khách thì hai vị quản lý cấp cao của Ân gia đứng dậy chào cậu. Hai người không cần câu lệ, mau nói có chuyện gì phát sinh à? Thiên Ân kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Cậu chủ, dạo gần đây Trương gia có hoạt động lạ, bọn họ không chỉ tranh giành các dự án của các gia tộc lớn mà còn có khuynh hướng bành trước vào thế giới ngầm. Đây là báo báo của mấy hoạt động gần đây của bọn chúng. Ân gia của chúng ta cũng mới bị giành mất một dự án nữa, tuy dự án này không lớn nhưng mấy dự án bọn chúng muốn giành đều liên quan đến cùng một khu vực nên chúng tôi muốn báo cho cậu biết. Vị quản lý đưa cho Thiên Ân một tập tài liệu mới điều tra được rồi ngồi về vị trí của mình. Thiên Ân đọc qua tài liệu rồi nói. Làm tốt lắm, tiếp tục giám sát bọn chúng. Sau khi tiễn chân mấy quản lý này về, Thiên Ân đi ra ngoài ban công cảm giác hơi bực bội. Trương gia không biết tự lượng sức mình đi hợp tác với U Linh. Thấy cái lợi trước mắt mà không biết nguy hiểm đang rình rập họ đằng sau. Eric thấy Thiên Ân trầm ngâm thì đến bên cạnh ôm cậu vào lòng. Đi nào, không nghĩ mấy việc đó nữa, đi thưởng thức trà chiều nào. Eric nói rồi tách đôi mày đang nhíu lại của cậu ra. Đừng phiền lòng vì những chuyện không đáng, mau gà con đang đợi cùng em chơi đùa kia. Thiên Ân hơi nhăn mặt, đừng nói hắn thiểu năng như vậy chứ, cũng đâu phải bé mà chơi đùa cùng gà con, chỉ là yêu thích một chút thôi mà. Em chơi với gà con còn anh làm gì? Thiên Ân quay lại nhéo má Eric nói. Tôi nhìn em chơi đùa. Eric vô tư đáp lại. Thiên Ân hừ một cái rồi đi ra vườn trong, khóe môi hơi nhếch lên. Hôm nay Albert có việc đi ra ngoài nên để Tiểu Vàng ở nhà chơi với Sakura. Tiểu Vàng tìm mãi không thấy hình ảnh quen thuộc của kẻ hay huyên náo, cảm thấy hơi buồn chán, đạp đạp chân rồi nằm bẹp xuống bãi cỏ. Nhìn qua vô cùng đáng thương, Sakura thấy vậy đến khều khều nó, rồi ném cho nó một viên đá nhiều màu sắc. Tiểu Vàng bị viên đá thu hút lên tinh thần rồi đá đá đùa nghịch cùng viên đá. Sakura cảm thán vạn lần, công việc trông trẻ này đến bao giờ mới kết thúc đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối đến rất nhanh, Thiên Ân ngồi ăn cũng Jason, các món ăn vô cùng phong phú và đa dạng, có vịt quay da giòn, cá nấu măng chua, bánh bao gạch cua, thịt gà sắt hạt lựu, rau muống xào tỏi, rồi còn có chè long nhãn ướp lạnh để ăn sau bữa ăn nữa. Nhìn là đã thấy kích thích vị giác rồi, và quan trọng này toàn bộ đều được Arthur nấu, đúng là đảm đang không nói nổi. Sau khi về chung một nhà với Jason, Arthur đã quyết tâm muốn bồi dưỡng lại cho cậu nên đã học rất nhiều món ăn để có thể làm cho cậu. Hiện giờ tay nghề của hắn có thể sánh với đầu bếp khách sạn 5 sao rồi. Nhìn những món ăn lần lượt được đưa lên, Thiên Ân cắn đũa mà chảy nước miếng, sau đó liếc nhìn người nam nhân của mình. Thấy chưa, nam nhân của người ta biết nấu ăn mà còn nấu ăn ngon nữa, có thấy không, có thấy gì không, ôi đúng là ghen tị chết mất. Nhận được ánh mắt bắn tới của Thiên Ân, Eric nhấm một ngụm rượu coi như không biết gì. Sau khi đặt món cuối cùng lên, Arthur nhanh chóng ngồi xuống, bồi Jason ăn cơm, đúng là không thể ân ái được hơn, còn không thèm để ý đến trong phòng có người khác mà gắp đồ ăn cho Jason. Thiên Ân cũng chả quan tâm, vui vẻ ăn ké, nhìn Thiên Ân ăn đến ngon miệng như vậy, Eric thầm nghĩ chút nữa phải hỏi Arthur công thức làm mấy món này. Tiểu tâm can của hắn cũng cần được vỗ béo lại, có chút mỡ thừa cũng tốt, ôm thích hơn. Jason không thèm quan tâm đến kẻ léo nhéo bên cạnh mình, chọn mấy đồ ăn thanh đạm mà ăn, lúc ăn vẫn giữ phong thái băng sơn mỹ nhân, đúng là vô cùng thanh cao. Không như bên Thiên Ân, hắn ăn đồ đến hai môi đều bóng loáng, khác với Jason thích đồ thanh đạm, Thiên Ân vô cùng thích thịt không, thịt không vui, vì vậy Eric ngồi bên cậu không ngừng gắp thịt cho cậu, nhìn đã thấy vô cùng dễ nuôi rồi. Thấy người nhà người ta thì bao nhiêu thịt cũng ăn, người nhà mình một chút mỡ cũng không muốn động. Arthur rất muốn hỏi cách chăm người bên chỗ Eric, đúng là có chút ghen tị mà. Một bữa ăn ăn đến vô cùng vui vẻ. Ăn xong Thiên Ân còn không phúc đức mà ở một tiếng, rồi xoa xoa bụng mình, phong thái y như một phú ông bụng mỡ. Eric mỉm cười rồi nhéo nhéo bụng Thiên Ân, bụng mỡ sắp sệ xuống rồi. Thiên Ân quay lại lườm hắn, mới không có, nói xong còn nhéo nhéo bụng mình chứng minh một chút mỡ cũng không có nhé. Nhìn hành động đáng yêu của hắn, Eric cười ra tiếng, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Bên kia Arthur cảm thán ông Jason sao nuôi mãi mà vẫn gầy như vậy. Sau khi ăn xong bọn họ lại bàn bạc về vụ việc của U Linh. Bước tiếp theo chúng tôi cần làm là gì? Jason nhìn Thiên Ân cũng Eric, khi đã xác định hợp tác Jason tin tưởng bọn họ hoàn toàn. Đầu tiên Long Rồng cứ ổn định và tăng năng lực của mình đã. Thiên Ân nói, mỏm đá năng lượng tôi sẽ giao lại cho bên cậu. Long Rồng trước hết tiến hóa hoàn toàn, sau đó cùng với Vampire và đội quân bên tôi lên kế hoạch tấn công khu vực thí nghiệm của U Linh. Được, Jason gật đầu với Thiên Ân. Việc đến nước này chỉ có thể liều một phen thôi, bọn họ cần tiến hóa thật nhanh trước khi U Linh tạo ra thứ gì đáng sợ nữa. Sau đó bọn họ bàn với nhau một lúc nữa rồi ai về nhà lấy. Thiên Ân cũng Eric không trở về phòng luôn mà lên trên đồi ngồi ngắm sao. Mong là việc này mau kết thúc, em chỉ muốn bình yên sống bên anh thôi. Thiên Ân dựa vào người Eric ngắm những vì sao lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời kia. Việc này sẽ nhanh kết thúc thôi. Eric xoa đầu cậu, năm ngón tay của họ lồng vào nhau, ân ái ngập tràn. Cách chương.